Chàng dề quyền thế, chương 4336. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tốt, xác định trận cược, Bùi Nguyên Minh cũng không nói nhảm. Anh một bước tiến lên, trực tiếp trong ánh mắt kinh ngạc của mọi người, anh một tay giật cửu nhãn thiên châu ra khỏi ngực hình hoàng ích. Sau đó, anh hướng về phía hình lam mỉm cười, nói. Chuẩn bị gọi chủ nhân đi. Khi giọng nói rơi xuống, Bùi Nguyên Minh lui về phía sau ba bước, sau đó siết chặt tay phải của mình. Liền nghe được, drop, một tiếng, cửu nhãn thiên châu liền vỡ thành hai mảnh. Cùng lúc đó, một luồng hắc khí có thể nhìn thấy bằng mắt thường nháy mắt gào thét mà ra, như thể nó sắp quét về phía hình hoàng ích. Bùi Nguyên Minh nhanh chóng cắn nát ngón trỏ trái, sau đó một giọt máu tươi vung ra ngoài. Sernice, như khí dầu đông đặc gặp mỏ hàn nóng, hắc khí vừa gào thét mà ra, lập tức biến thành khói trắng, liền tan biến vào hư không. Chỉ có một mùi hôi thối tỏa ra. Trời ạ, làm sao lại có hắc khí trong cửu nhãn thiên châu đó như vậy? Chẳng lẽ đây là nguồn gốc của cái gọi là âm khí? Nhưng cửu nhãn thiên châu, là thánh vật của Phật giáo, làm sao lại có âm khí trong đó? Hơn chục người trong căn phòng xì xào bàn tán, tất cả đều nhìn cảnh tượng này với vẻ không thể tin được. Thì, Bùi Nguyên Minh không nói nhảm, mà lại nặn ra một giọt máu, rồi ấn thẳng lên giữa lông mày hình hoàng ích. Ngay sau đó, nhìn thấy luồng khí đen quanh lông mày hình hoàng ích mờ dần với tốc độ có thể nhìn thấy bằng mắt thường. Biến, bấm xong giọt máu này, Bùi Nguyên Minh phủi tay, nhẹ nói. Vấn đề đã giải quyết xong. Hình lão, ngài nhớ không được lau máu trên lông mày trong vòng 24 giờ. 24 giờ sau, ngài sẽ có thể trở lại bình thường. Nghe Bùi Nguyên Minh nói, nhìn xem sắc mặt da da mình chuyển biến tốt đẹp, khuôn mặt xinh đẹp của hình lam, bỗng trở nên xấu hổ và kích động. Tạ Mộng Giao cũng cười khẽ nói, thúc thúc hiện tại cảm thấy thế nào, hình hoàng ích có biểu cảm như đang nằm mơ, sau một vài phút ông ta mang theo mấy phần nghĩ mà sợ lắc đầu, sau một khắc ông mừng rỡ như muốn phát điên. Không còn nặng nữa, không còn cảm giác như bị khối sắt nhét vào đầu nữa. Cả người nhẹ nhõm hơn rất nhiều, và ta thực sự cảm giác muốn ngủ, khi ông ta nói điều này, hình hoàng ích trông rất thoải mái. Cách chương.